Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, Binh Lâm Thành Hà. Nương theo lấy Dương Trần thanh âm rơi tất, toàn bộ thần đô, lập tức lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Tất cả tán tu trên mặt, đều là lộ ra không dám tin thần sắc, loại hiện tượng này. Kéo dài đến mấy cái thời gian hô hấp, mới có lấy một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát ra. Cái gì? Hướng đông xuất phát, thật muốn đi tiến đánh đông thổ Dương gia. Tất cả tán tu tại chỗ, mặc dù trước đó nghĩ đến khả năng này, nhưng chân chính nghe nói, lại là cảm nhận được trước nay chưa có rung động. Phải biết, đông thổ bên trong tam đại thế lực nói ít đã nghị lực trên vạn năm lâu. Không nói sớm đã nhưng thâm căn cố đế. Nhưng tại tán tu bình thường trong mắt, tam đại thế lực tựa như là quái vật khổng lồ đồng dạng. Mà hiện nay, Dương Trần vậy mà đi dung chuyển một cái trong đó. Thật bất khả tư nghị, rung động qua đi, chính là đến từ linh hồn e ngại. Bởi vì đông thổ Dương gia thế nhưng là có thần vương cấp bậc cường giả tọa chấn. Bọn hắn tiến về không thể nghi ngờ là chịu chết. Đối với một loạt này phản ứng, Dương Trần cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Trên mặt hắn biểu lộ bình tĩnh như nước, nhàn nhạt quát, ngự ma thần viêm ở đâu? Lời này rơi vào trong tai mọi người, để bọn hắn tất cả đều kinh ngạc một chút. Sau đó liền có nghi hoặc thanh âm truyền vang mà ra, thần viêm, ta không nghe lầm chứ? Chúng ta thần huyền vực sẽ có so sánh thần vương cảnh thần viêm, làm sao có thể chứ? Đám người hai mặt nhìn nhau, đối với Dương Trần lời nói, đại đa số đều nắm giữ thái độ hoài nghi. Ngay lúc này, phủ thống lĩnh bên trong, bỗng nhiên có một cỗ trùng thiên hắc tử viêm, như là núi lửa đồng dạng, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Cái này hắc viêm to lớn, trực tiếp bao phủ phương viên ngàn vạn trượng phạm vi. Trong chốc lát thần đô nhiệt độ cấp tốc tiêu thăng đứng lên. Không chỉ như thế, liền ngay cả toàn bộ thần huyền vực đều là nhận lấy cực lớn hình ảnh. Vô số núi lửa từ lòng đất phát ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, tất cả tán tu hoảng sợ nhìn về phía cái kia ngàn vạn trượng hắc tử viêm. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật là thần viêm, trời ạ, ta thần huyền vực lại có cường giả như vậy. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Đám người kinh hãi, hoàn toàn không có dự liệu được. Thần huyền vực nội tình, vậy mà như thế thâm hậu. Tại bọn hắn ánh mắt rung động bên trong, hắc tử viêm quay cuồng ở giữa, có một vị khuôn mặt băng lãnh nam tử, từ trong đó dậm chân mà ra. Trên thân nam tử này, phát tán đi ra uy áp cùng khí tức, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Vẻn vẹn nhìn lên một cái, liền sẽ linh hồn run rẩy, nuốt nước miếng thanh âm, liên tiếp. Càng giống như hơn cùng sấm rền đồng dạng tiếng tim đập truyền vang mà ra. Tại tất cả tán tu khuếch trương trong con mắt, ngự ma thần viêm đi vào Dương Trần bên người, ôm quyền nói, thống lĩnh. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thần đô lại lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Phảng phất châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Trên mặt mọi người lộ ra khó có thể tin thần sắc, bất kỳ người nào đều không có dự liệu được. Cường đại thần viêm, vậy mà lại hướng Dương Trần ôm quyền, đồng thời tôn xưng là thống lĩnh. Không thể nào, Dương Trần nhìn xem ngự ma thần viêm. Người sau trải qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng, thương thế trong cơ thể đã triệt để khôi phục. Cái này khiến hắn không khỏi trong lòng nhất an. Sau đó hắn lại lần nữa quát khẽ nói, hoang nô ở đâu? Nương theo lấy thanh âm rơi tất, mấy chục đạo rít gào trầm trầm thanh âm, bỗng nhiên từ phủ thống lĩnh ở trong truyền vang mà ra. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, 50 đạo khí tức cuồng bạo, điên cuồng phun trào ra. Đi theo liền có 50 đạo tản mát ra bát trọng thiên khí tức tráng hán khôi ngô. Xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ, đám người thấy vậy tình huống, hô hấp lần nữa dồn dập một chút. Phải biết, đời trước thống lĩnh thủ hạ mới bất quá 3 vị bát trọng thiên võ giả, bây giờ vậy mà tăng lên hơn 10 lần, cách biệt một trời. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại lần nữa quát khẽ nói: "Tán tu ở đâu?" "Ở đây tán tu." Nghe nói lời này, lại là không có trước tiên xông ra, mà là nhìn chung quanh đứng lên, đến cùng muốn hay không tranh đoạt vũng nước đục này. Đi sợ là rất dễ dàng chịu chết. Trận chiến đấu này, vô luận ai thua ai thắng, sợ là đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Tán tu trong mắt lộ ra do dự thần sắc, bởi vì bọn hắn biết, đạp vào Dương Trần đầu này chiến thuyền, rất có thể cái gì cũng không chiếm được. Liền tại bọn hắn do dự thời khắc, phủ thống lĩnh bên trong, bỗng nhiên có 10 đạo thân ảnh bay lên không mà đến. Mấy cái lấp lóe ở giữa, liền tới đến Dương Trần trước mặt, ôm quyền nói: "Có thuộc hạ ở đây tán tu." Nhìn thấy một màn này, tất cả đều kinh ngạc một chút, không dám tin nhìn về phía cái kia 10 vị tán tu. Người sau bọn họ thực lực vậy mà đạt đến bát trọng thiên. Phải biết, dĩ vãng thần huyền vực bát trọng thiên tán tu đã tại thần hỏa bí cảnh ở trong vẫn lạc, bây giờ làm sao có thể còn có bát trọng thiên cường giả. Bọn hắn không hiểu nhìn về phía cái kia mấy tên tán tu, chợt phát hiện những người này cũng không phải là gương mặt lạ. Ngắn ngủi chấn kinh, một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên hiện lên ở mỗi một tên tán tu trong đầu: sinh huyền đan. Đan này tác dụng duy nhất chính là có nhất định tỷ lệ để sinh tử cảnh võ giả tu vi đề cao một cái cấp độ. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trên mặt của mọi người không khỏi lộ ra màu nhiệt huyết, bởi vì bọn hắn bỗng nhiên minh bạch một cái đạo lý: đi theo Dương Trần có thịt ăn. Lúc này, Dương Trần quát khẽ thanh âm lại lần nữa truyền vang mà ra: "Tán tu ở đâu?" "Ở đây tán tu." Nghe vậy, không tiếp tục do dự, bỗng nhiên đằng không mà lên, chen chúc đồng dạng đi vào 10 tên bát trọng thiên tán tu hậu phương. Dương Trần ánh mắt quét nhìn một vòng, âm thầm gật đầu, lẩm bẩm: "Đã vượt ra khỏi ta mong muốn, xem ra trước đó bố trí hiệu quả coi như không tệ." Dựa theo ý nghĩ của hắn, tán tu có thể có 2-3 vạn cũng đã rất tốt, nhưng hôm nay tán tu nhân số lại là đạt đến 70,000 nhiều, xem ra đến tiếp sau còn có rất nhiều tán tu đi vào thần đô. Chỉ bất quá, trong đó sợ là sẽ phải lẫn vào gian tế. Nghĩ tới đây, Dương Trần trong đôi mắt không khỏi lướt qua một vòng hàn mang, tâm ý của hắn khẽ động, thể nội thủy tổ huyết mạch chính là dung nhập vào trong trái tim, lập tức có vô số kim quang từ hắn trên người phun trào mà ra, sẽ tại trận tất cả tán tu bao phủ ở bên trong. Đám người thấy thế, mặt lộ vẻ không hiểu. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp lại là có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Trong đội ngũ lại có gần 1.000 vị tán tu, bỗng nhiên rên khẽ một tiếng, thân thể run rẩy không ngừng. Dương Trần trong mắt sát ý lấp lóe, nói: "Diệt trừ Đông Thổ Dương gia gian tế." Tán tu nghe chút mới chợt hiểu ra, không chút do dự xuất thủ, đem cái này 1.000 người đều gạt bỏ. Làm xong những này, Dương Trần vung tay lên, lại lần nữa quát khẽ nói: "Hướng đông xuất phát." Về phần vương gia cùng cổ gia gian tế, trong đội ngũ sợ là cũng có thể Dương Trần lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Trong thời gian cực ngắn, đem những tán tu này tìm ra mạt sát. Tất cả mọi người ở đây nghe nói Dương Trần một tiếng này hiệu lệnh đằng sau, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, đều hướng đông mà đi. Như vậy vẻn vẹn qua nửa ngày, Tại Dương Trần xuất lĩnh phía dưới, hơn 7 vạn tán tu, trải qua hơn lần truyền tống, liền đã binh lâm thành hạ. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh kéo dài dãy núi, có rộng lớn cung điện sừng sững, cái kia cung điện vàng son lộng lẫy, giống như không trung lâu các, mà tại dãy núi bên ngoài, thì là một cái ngàn vạn trượng to lớn trận pháp. Thời khắc này nó vận chuyển tới cực hạn, bộc phát ra tiếng vang ầm ầm. Thần huyền vực người, hai mắt phấn chấn nhìn qua cảnh tượng trước mắt. Ai có thể nghĩ tới, tán tu vậy mà cũng có cơ hội, hướng về tam đại thế lực một trong Đông Thổ Dương gia phát động khiêu chiến. Thật gọi người hưng phấn. Đúng vậy a, ta cảm giác huyết dịch đều tăng tốc lưu động. Thật chờ mong chúng ta có thể đem Đông Thổ Dương gia kéo xuống ngựa. Đám tán tu nghị luận ầm ĩ, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía trong trận pháp lần lượt từng bóng người. Những người kia chính là Dương gia đệ tử. Chỉ bất quá, để đám tán tu thoáng có chút lo lắng là, bây giờ Dương gia đệ tử, số lượng chừng 150,000 trên dưới. Trong đó cửu trọng thiên cường giả, cũng có 20 vị nhiều, mà bọn hắn bên này, ngự ma thần viêm phía dưới, chính là bát trọng thiên võ giả, trong mắt bán hết hàng, Dương gia chúng đệ tử, nhìn thấy tán tu sát na, trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ tới, đám hợp, liền điểm ấy lực lượng, cũng nghĩ dung chuyển ta Đông Thổ Dương gia, người si nói mộng. Thật chờ mong bọn hắn trở thành tù nhân về sau, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ biểu lộ. Dương gia đệ tử, giễu cợt liên tục, đối với thần huyền vực chẳng thèm ngó tới. Dương gia gia chủ cũng là cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, cười nhạo nói, tiểu tử, chỉ bằng điểm ấy lực lượng, cũng muốn đem ta Đông Thổ Dương gia nhổ tận gốc sao? Dương Trần không có trả lời, mà là quát khẽ nói, Hồng lão, vừa dứt lời, tại thần huyền vực đội ngũ hậu phương bên trái, bỗng nhiên truyền ra cuồn cuộn âm thanh sấm sét, đi theo liền có một cái đội ngũ, mang theo ngập trời khí tức, giống như là biển gầm, cuốn tới, cái đội ngũ này, cùng thần huyền vực tương tự, đều là sinh tử cảnh trở lên. Trong đó cửu trọng thiên cường giả lại có hơn 10 vị nhiều. Nhất làm cho tất cả mọi người rung động là trong đó cầm đầu lại là thần vương cấp bậc Đông Thổ bộ hạ cũ. Trời ạ, tộc trưởng của bọn họ vậy mà đạt tới thần vương cấp bậc. Không nghĩ tới Đông Thổ bộ hạ cũ thật tham dự vào thần huyền vực tán tu. Một mảnh xôn xao. Sau đó trên mặt chính là lộ ra phấn chấn chi sắc. Có Đông Thổ bộ hạ cũ, đem đến Đông Thổ Dương gia khả năng, sẽ tăng lên rất nhiều. Dương gia đệ tử, nhìn thấy một màn này, sắc mặt lại là có chút trầm xuống, nhưng là không có quá nhiều biến hóa. Bởi vì trước đó, bọn hắn y nguyên dự liệu được việc này, duy nhất vượt quá bọn hắn dự liệu là Đông Thổ bộ hạ cũ tộc trưởng, thực lực vậy mà đạt đến thần vương cảnh, liền ngay cả Dương gia gia chủ, đều là hai mắt nhắm lại một chút, hiển nhiên chấn kinh tại Hồng lão thực lực, tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc. Hồng lão ôm quyền nói, thống lĩnh, Hồng lão sau lưng Đông Thổ bộ hạ cũ đám người, cũng là ôm quyền nói, thống lĩnh. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía Hồng lão bọn người, đặc biệt là Trình Nghĩa cùng Trình Lộ, sau đó khua tay nói, không cần đa lễ, một màn này rơi vào trong mắt mọi người, không khỏi để bọn hắn con người co rụt lại, ai cũng không nghĩ tới, thần vương cấp bậc Hồng lão, lại còn sẽ tôn xưng Dương Trần làm thống lĩnh. Dương gia gia chủ nghe nói lời này, đầu tiên là chấn kinh một chút. Có thể làm cho thần vương cấp bậc cường giả khuất phục, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, hắn chính là bỗng nhiên cười lạnh nói, đường đường thần vương cấp bậc,